tính ra số tiền mà nó gạt người ta lên tới khoảng trên 2 triệu đô. Bây giờ mọi người mới té ngửa ra, ngoài trừ ba mẹ vợ ra, còn cả anh chị em của người vợ cũng khá giả cũng bị dính vô. Rồi dì cậu, chú bác của ba mẹ nó cũng bị dính vô. Thì chính là con trai ra số, nó cưới vợ nhà giàu, nó tìm nhà giàu, nó quen. Thì người bạn gái này đó là một học sinh du học mà con của một nhà giàu rất giàu ở bạn. Việt Nam. Và nó giới thiệu rằng đây là người bạn làm ăn của nó ở tiểu bang khác sang, rất là giàu. Mới có ba mấy tuổi thôi mà trong tay có mấy chục triệu đô. Kính chào quý vị. Ngọc Nhi cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi và theo dõi những vấn đề trong cuộc sống. Cũng như nhiều lần thì để vào câu chuyện đó thì Ngọc Nhi muốn giới thiệu những cái việc liên quan tới đó như là bị lừa. Có nhiều khi đó mình có dâu hoặc có rể, dâu với rể với mình đó, nó xúi con mình lừa mình lấy cái này lấy kia, hay là xin tiền làm ăn, xin nhà xin cửa thì chuyện bình thường. Nhưng mà chính con ruột của mình, thử quý vị có ngờ không, thì câu chuyện này đó là câu chuyện là một người mẹ bị con nó lừa đến mức mà trắng tay, rất là đau đớn. Mà cô con dâu có thật sự ra là trong câu chuyện này, quý vị đoán xem cô dâu, con dâu của mình biết hay là không biết. Như thế này nè, chị ấy lấy chồng sớm, là chị ấy lớn hơn Ngọc Nhi gần 3 tháng, kêu bằng chị là đúng rồi. Thì con chị ấy đó là cái thằng con trai này, nó năm nay nó cũng là dường như là 30 mấy rồi, 30 mấy gần 40 rồi, tại chị sanh sớm. Chị nói đó là chị nhớ đó là chị dắt nó đi sang Mỹ, nó mới có vài tuổi thôi, bởi vì chồng chị với chị chia tay. Rồi chị quen cái anh này nhiều năm về trước, 30 năm về trước, thì chị quen anh này là người Việt Kiều. Vì cứ chị sang, anh này đó lại là một người không có con, cho nên ảnh coi nó như con. Và khi nó từ nuôi nó nhiều năm rồi, nó cái bằng ba luôn, rồi lớn lên thì bắt đầu là làm cái họ, đổi họ thành họ ba nuôi luôn, thành họ của bố dưỡng, thành ra là như con ruột. Và anh rất là thương nó, hai vợ chồng thương nó lắm. Và ảnh coi như con, đưa đón đi học từ nhỏ tới lớn và như là hòa thuận lắm. Con chị hồi nhỏ có cái tính xe xua. Chị nói đó là, chị thấy đó là từ cái năm nó khoảng 17, 18 tuổi là bắt đầu nó gạt chị bằng những cái chuyện nhỏ, như là chị nói nó thích giày hiệu thì nó đi xin tiền của chị, xin tiền của bố dưỡng, rồi mượn tiền của bà con, nghĩa là cô dì chú bác cậu rồi đó, để mua cho được đôi giày nó mang. Mà chị nói cái thời đó đó, một cái đôi giày đó Ngọc Nhi biết là mấy trăm đô, mà mình là lương công mấy trăm đô là nhiều lắm. Mà giày hiệu hiệu Nike, những cái hàng mà nó gọi là limited, làm những cái hàng mà phiên bản có giới hạn thôi. Thì có một lần nó xin chị, lúc đó nó 19 tuổi, nó xin chị tiền để mà mua mấy cái đôi giày hiệu này. Có một người bạn bán, mua để dành bán lại, người ta canh, người ta mua trên mạng, những lần ra đó thì người bạn này kẹp tiền và họ có mấy đôi. Thì chị thấy là con mình đã tập tành làm ăn, thì chị mới cho tiền nó đi mua. Và nó mua về lúc 4-5 đôi để mà nó bán lại. Chị không có rành, nhưng mà hiểu không thì chị có hỏi cái người chồng của chị là bố dưỡng, thì nói là đúng rồi, mấy đôi này mắc lắm, mà này là hàng mới, thì là mình sang tay kiếm lời cả trăm đô đó. Mà nếu mà nó biết là đi mua những cái hàng mà phiên bản giới hạn như vậy, dài dép đó, dài, thì nó sẽ, đứa trẻ thích lắm, cho nên là nó sẽ kiếm được tiền. Một tháng bán vài đôi nó cũng đủ tiền nó chi phí rồi, thì chồng chị đồng ý cho chị giúp nó, thì nó đi mua về. Thì có những lần chị thấy là sau là nó đi chơi về, nó sắp đôi giày lên lầu nó cất, thì chị mới ủa đôi giày này nó mua nó bán mà. Thì nó hô, dạ cái này là hàng copy thôi, còn hàng thiệt nó bán rồi. Trong một lần chị dọn dẹp nhà cửa, dọn dẹp tủ của nó, thì chị phát hiện ra là một cái đống giày nó mua đó là đôi nào cũng có dấu hiệu mang hết trơn rồi. Thì chị mới bàng hoàng, chị mới kêu chồng chị đến chị hỏi, thì ông nói rằng nó mang hết rồi. Có trường hợp người ta cũng mua giày cũ lại, nhưng mà nó mất giá trị rồi. Chắc là cái ông này, ông bán không được, hay là ông xe xua gì đó. Thì khi nó về chị rầy nó, thì nó im lặng và nó xin lỗi chị. Rồi nó đi mua sắm quần áo cũng vậy, nó cũng phải bắt chước những cái hàng mà popular của người ta, những cái hàng mà thịnh hành, những cái hàng mà có tiếng này kia nọ đồ. Thì chị thấy là chị cũng lo, chị nói với chồng chị, thì chồng chị nói rằng là ô, những đứa trẻ nó thích như vậy thì thường thường nó có đầu óc làm ăn, nó muốn hơn nữa, nó muốn more and more, thì như vậy là đỏ nó cầu tiến, thì nó phải ráng phấn đấu để nó có tiền. Thì chị thấy là chồng chị nói cũng đúng, là cái đứa như vậy thì nó có ý chí cầu tiến. đến năm 20 mấy tuổi. Trong thời gian đó thì nó cũng mua cái này, post lên mạng bán, mua cái post lên mạng bán. Thì chị nhà chị nói rằng là chồng chị có một cái người em gái rất là khá, rất là giàu và giống như là rộng rãi lắm. Thì hồi nào giờ mới gặp, đột nhiên trong cái một lần đó thì em gái của anh ấy ở tiểu bang khác sang chơi, gặp nó, một người em họ thôi, qua đó qua bên Cali chơi thời gian thì nó nói chuyện mà nó rất là khéo cái miệng. Nó nói với người em bà con đó của anh này là bố mẹ nó khó, dân làm hãng, mà đặc biệt là chỉ thích lượm mặt cách thôi chứ không có dám đầu tư, cho nên nó muốn phát triển không nổi. Nó muốn rằng là phải đứng lên, phải là một cái người trẻ thành công ở Mỹ, nhưng mà hoàn cảnh điều kiện không có thì người này lại cho nó mượn tiền. Thì cô thấy là một cái đứa trẻ mà lại da muốn làm ăn, thì thưa quý vị, cô lại đồng ý cho nó mượn tiền $10,000 để mà start up small business, một cái công việc nhỏ. Thì cả năm sau thì nó không, cô không liên lạc được với nó, cô không hỏi thăm gì hết. Thì cô mới gọi cho mẹ nó, cô hỏi luôn cả nó làm ăn sao, thì mẹ nó bất ngờ, và khi nói ra thì mẹ nó biết là ta bị lừa. Thì nó lừa cổ đó là nó hứa là mỗi tháng nó trả 500 hoặc ngàn, nhưng nó cái tháng đầu tiên nó trả thôi, và sau đó nó cũng không trả hoặc không điện thoại, không liên lạc, giống như là sống bạc vậy đó quý vị. Thì cổ nhắn tin nó trả lời lấp lửng, có khi không trả lời nữa. Thì vì vậy mà mẹ nó phải trả tiền cho người ta. Rồi mẹ nó rầy thì nó hô rằng là nó mua xe, nó mượn tiền rồi nó mua chiếc xe. Nó mua chiếc xe, nó chạy chiếc xe hiệu, chiếc xe Porsche nó chạy. Thì mẹ nó mới nói rằng là giống như là tại sao phải làm vậy. Thì nó hô rằng là nó mua để mà nó lòe ra ngoài, muốn thành công thì phải chứng tỏ bằng bên ngoài của mình là cái điều quan trọng nhất. Một người đi xe cũ ăn mặc xè xòa thì ai đâu mà tin để mà đầu tư. Thì mẹ nó cũng nghĩ rằng ô, cái nghề là nghề đầu tư. Thì bắt đầu mẹ nó nhìn thấy đó là con của bà đó là giày hiệu, quần cũng mua hàng mắc tiền, y nịch hiệu, áo hiệu, nữ trang đeo người hiệu, đồng hồ hiệu, đi xe hiệu, cái gì nó cũng hiệu hết. Và nó trong người nó không cả chục ngàn đồ, và giày hiệu nó cả đóng trong tủ. Thì mẹ nó mỗi lần đầy thì nó hỏi rằng nó làm được có tiền, nó phải như vậy, nó là người đầu tư không bình thường được, phải ăn mặc như vậy. Rồi mẹ đã nghĩ thôi, nó lớn rồi, năm đó là 20 mấy tuổi, thì nghĩ rằng it's ok, bắt đầu là nó ra đời thì nó cần ở ngoài để làm ăn. Mẹ nó cũng khờ, ba mẹ là người lao động chân chính cho nên họ bình thường. Cho đến một ngày thì nó có bạn gái, thì người bạn gái này đó là một học sinh du học mà con của một nhà giàu rất giàu ở Việt Nam. Sang đây là tụi nó quen nhau, và cái gia đình đó nó nói với nó rằng bây giờ đó là nó cưới con người ta ở lại để có giấy tờ. Thì nếu mà sống chung với nhau thì họ cũng cho tiền để làm vốn hay để làm ăn dựng nghiệp. Còn nếu mà sống mà có chia tay đi nữa thì họ vẫn cho tiền, cái tiền đó như cái tiền trả ơn làm giấy tờ cho con của họ. Thì chúng nó dắt nhau làm hôn thú, không có làm đám cưới và chị không biết gì hết. Đến khi làm hôn thú xong rồi nó dắt về thì nói rằng là nó kể cho mẹ đây là bạn gái nó phải làm hôn thú rồi, con một nhà giàu ở Việt Nam, thì mẹ với ba lúc đầu chỉ té ngửa mà thôi. Nhưng mà đã lỡ hết rồi thì cũng chấp nhận ô là con dâu của mình. Hai đứa đó thì không sống một nhà, tụi nó mướn một cái chung cư sang trọng tụi nó ở. Thì chị bắt đầu chị lo là tại vì là con trai chị nó cưới vợ nhà giàu, nó tìm nhà giàu nó quen để nó đào mỏ cái gì đó, chị sợ. Nhưng mà chị cũng chằn chằn con dâu chị. Thì con bé này nó nói rằng mẹ đừng có lo, như là tụi con thương nhau thiệt, nhưng chị hỏi ý thôi. Thì thấy là tụi nó sống với nhau, sống một thời gian thì bỏ qua chị bạn gái nó. Thì dần sau này chị thấy, như quý vị thấy là nó mặc đồ hiệu không á, thì chị cũng có hỏi bạn gái nó là cái người vợ trên hôn thú nó. Thì cô ấy lúc này là có giấy tờ rồi, là vợ nó rồi. Thì cô nói là thì con thấy ảnh cũng lông bông, ảnh đi làm ăn, mà con không có biết. Tại vì cái người bạn gái này đã học rất là giỏi, thì rằng con nhà giàu Việt Nam nha, mà học rất là giỏi, và học xong ra làm kế toán cho một công ty, làm một cái hãng lớn của Mỹ. Cái lương mà họ trả lương năm đó quý vị, thì lương rất là cao, cả chục ngàn đô hơn một tháng. Tại vì một cái hãng rất là lớn mà trách nhiệm nặng lắm, là một người giỏi đó. Thì chị thấy chị cũng yên tâm, và chị nhắc là tánh của con của chị là tiền bạc hay như vậy cẩn thận. Thì bạn gái nói bạn phải nó biết, nhưng mà it's ok, con làm thì tiền tài khoản là con quản lý, con thường xuyên con kiểm tra, thì anh không có xâm phạm cái gì. Mà biết rằng là anh đi làm ăn ở ngoài, mà cái người bạn gái này cũng không có quan tâm tới công việc làm ăn. Tại vì anh có nói, anh vô anh đầu tư, anh hùng hạp, và lâu lâu nói rằng anh mới vô mánh mấy chục ngàn mà con hết tiền ở nhà trong account. Anh nói rằng là bắt vô trong một cái phần hùng gì đó thì con cũng có quan tâm. Thì có một ngày đó thì con chị nó đi về nhà chị với lại một người bạn, và nó giới thiệu rằng đây là một người bạn làm ăn của nó ở tiểu bang khác sang, rất là giàu, mới có ba mấy tuổi thôi mà trong tay có mấy chục triệu đô, bởi vì Him là một cái nhóm trưởng một cái dự án và đầu tư trong một cái vấn đề về thuốc men của Mỹ, mà nếu mà cái hãng thuốc này mà được approve đó với FDA thì cổ phiếu sẽ tăng giọt lên từ 5 đô, 6 đô một stock, thành ra cả 100, 200 đô, thì lúc này mình đầu tư 10.000 mình thành ra mình có mấy trăm ngàn. Thì và chị cũng không tin nó, nhưng mà tại vì nó gửi cái bạn ở đây là bởi vì nó đưa đón cái công việc và nó không ở chung nhà với bạn gái nó, thì chị cũng đúng, mình tế nhị mà, người ta sẽ ở xa ta qua thì mình tiếp. Và chị với anh là những người lao động mộc mạc, anh với chị đều đi làm ở hãng công nhân, ngoài giờ đó thì anh đi làm thêm như IQ sửa nhà, sửa hồ tiêu, sửa nhà bếp, sửa thêm cái bếp, dựng thêm cái chòi, những cái việc mà handyman là một người đàn ông lao động chân tay thì anh đi làm hết, làm quét dọn sân vườn, phụ dọn nhà anh làm hết, tại vì anh rất là giỏi. Thì anh biết nói tiếng Anh, qua Mỹ lâu rồi, nhưng mà để mà đọc giấy tờ ngôn từ trong một cái văn bản anh đâu có đọc giỏi. Hai vợ chồng rất là mộc mạc, thì thấy là cái người này cũng mặc đồ hiệu như con mình mà sang trọng, ra gia chủ cả, là giống trưởng rồi cũng tiếp đãi nồng hậu. Thì trong cái bữa ăn cơm tối đó đó thì nó đem một chuyện nói rằng là đầu tư thì cái người này mới ngồi, khi mới tường thuật cái này đầu tư làm sao, sao tại sao em thành công như thế nào, và em nói rất là hay và những cái đầu tư. Thì cuối cùng sau trận đó về thì người mẹ đồng ý là cũng muốn thử đầu tư, bỏ vô trong cái tài khoản là 30.000 để cho cái thằng con mình, những người đầu tư thì cũng đầu tư cũng có giấy tờ đàng hoàng bằng cái stock, rồi bằng cái cổ phần của công ty chứ không phải là stock. Thì mấy tháng, 6 tháng sau thì báo cáo, một cứ mỗi 3 tháng báo cáo một lần, thì thấy là lời được mười mấy ngàn, mười mấy là ngàn. Rồi ra cũng vui. Rồi thưa quý vị, cho đến dần dần thì cái nhà đang ở đó, là ví dụ mình mua nhà 100.000 đi, thì bây giờ cái nhà lên 150.000 đi, thì 50.000 dư đó mình có thể lấy ra được, mình làm cái refinance lại, mình lấy cái nhà ra được, mình lấy 50.000 ra để mình đầu tư, thì anh chị lại đi lấy cái nhà của mình, đi refinance để mà lấy cái tiền dư ra đưa cho nó. Lên tới số tiền lên 300.000 đô. Tại cái nhà anh chị trị giá cũng cao. Thì đưa cho nó đầu tư vô và đầu tư làm giấy tờ, đầu tư có giấy tờ đàng hoàng mà chị không có giấy tờ gì thôi. Đó, đầu tư đàng hoàng. Thì cũng có tiền lời. Mỗi tháng, mỗi 3 tháng cũng thấy là được mấy chục ngàn. Chị nghĩ rằng con mình bây giờ càng ngày nó càng đi xe hiệu, hàng hiệu thì và rủng ra rủng rỉnh. Thì chị thấy rằng chị mừng cho con chị. Bởi thưa quý vị, có nhiều người mẹ đó, thật sự bản thân Ngọc Nhi cũng qua nền hoài, mình là người phụ nữ Việt Nam mới sang, hoặc là sang lâu mà mình là người mộc mạc, đơn giản, mình chỉ biết cặm cụi dưới bếp thôi, hay là công việc nhà nội trợ thôi, hay là mình đi làm hãng thôi. Nhìn thằng con mình mà nó bứt phá một cách nhanh quá thì hãy lưu ý. Thứ nhất, có người ta sinh đẻ ở Mỹ, ta lớn lên để mà làm ra tiền không phải là dễ dàng, đầu tư ở Mỹ. Mà nói là cái đứa trẻ mới qua mà còn nhỏ, mà bây giờ nó lại bọt phá mà nó không có làm, không có nghề rõ ràng gì hết, không biết nó làm gì hết, chỉ nghe thấy là nó thấy con mình mặc đồ hiệu cà nhỏng mà nhỏng đi ra đi vô, chứng tỏ thì mình hãnh diện vì con mình thành công. Nhưng mình quên rằng để ý con đó làm thành công, nó đi lừa đảo người ta, nó đi gạt người ta đầu tư. Cái đó là rất là nhiều người mẹ ở bên lên, khi mà con ở tù mới biết được quý vị. Ở Việt Nam cũng vậy, ở đây cũng vậy. Thì lúc này đó quý vị biết không, là chị thấy là nó giống như là càng ngày càng xài sang, đẹp đẽ và nhõng qua nhõng, mà kiểu đầu tư thành công cũng trả lời cho chị. Cho đến một cái thời điểm đó thì chị mới không liên lạc với con mấy ngày. Cho nên là chị mới hỏi con dâu chị, thì nó hỏi ô chồng nó là đi, nói rằng là chồng nó đi 2 tuần lễ, đi với cái nhóm bạn đầu tư rất là quan trọng, một cuộc họp quan trọng, và sau đó đó thì sẽ đi qua bên một cái nước nào đó, Ngọc Nhi không nhớ tên, tại chị nói nó hơi khó nghe, chị nói là chị không biết chị nói đúng không nữa, thì qua cái nước đó để mà meeting với một cái nhóm đầu tư khác để mà phát triển lớn. Chị sao ok, chắc đi nước ngoài gọi không được, vợ gọi cũng không được luôn. Rồi bẵng đi tới 3-4 tuần sau thì chị hỏi nó về chưa, thì vợ nó nói rằng là nó có điện thoại về, nó nói rằng nó không có về, nó chưa về, bởi vì bên đó là rất là cần nó trong cái nhóm để mà nó training cho người ta, là nó thực tập lại, dạy lại cho những cái người nhà sau, thành ra là cũng chưa có về. Thì rồi chị cũng im cho đến tháng rưỡi hai tháng mà con trai mình mà lớn hai mấy ba mấy tuổi rồi, đã có gia đình rồi mà đâu có làm phiền nó đâu, đúng không quý vị? Thì chị cũng gọi vợ đó, thì vợ đó nói rằng là vợ đó có liên lạc với nó, mà bây giờ thì nó hô rằng là có lẽ 6 tháng mới về, nó đang bút giác là vợ nó qua bên đó nhưng mà vợ đi không có được, thì cái chốt này làm ổn định không đi được, thì cũng điện thoại với nhau mỗi ngày. Rồi chị cũng im lặng chị chờ. Đùng một cái, cho đến một ngày đó thì vợ nó gọi chị và nói rằng là muốn nói chuyện với mẹ về vấn đề tiền bạc, chồng nó gạt người ta. Thì chị muốn ngủ đúng tay chân, thì lúc này đó là anh với chị, chiều hôm đó con dâu đi làm về, nó ghé. Thì nó mới nói như vậy là nó phát hiện ra đó là chồng của nó, con của chị đó gạt ba mẹ vợ, ba mẹ của nó Việt Nam lên tới số tiền lên tới 400-500 ngàn. Là cũng nói vấn đề đầu tư và câu chuyện kể y như vậy. Và chồng nó dắt một người bạn cũng ở Việt Nam, cũng nói rằng đi làm ăn bên Việt Nam, rồi lợi nhà mẹ vợ chơi gọi ăn uống như vậy. Rồi xong rồi đó là, rồi ngoài trừ ba mẹ vợ ra, còn cả anh chị em của người vợ cũng khá giả cũng bị dính vô. Rồi dì cậu chú bác của ba mẹ nó cũng bị dính vô. Tính ra số tiền mà nó gạt người ta lên tới khoảng trên 2 triệu đô. Cộng với là tiền còn tiền vợ không có đụng tới, cậu phải tiền của mẹ nó. Thì bây giờ mọi người mới té ngửa ra là mấy tháng nay rồi nó không có trả lời, lợi nhuận không thấy mà tìm nó không được. Thì vợ nó liên lạc với nó mấy tuần nay cũng không có được luôn. Thì vợ nó chỉ nhận cái tin nhắn của nó, nói rằng là nó đang ở bên Singapore, đợt là ở Singapore, và nó sẽ lâu về bởi vì công ty của nó bị thất bại làm ăn, đổ nợ, và nó không có tiện gặp những nhà đầu tư bởi vì nó thấy nó có lỗi và nó xin tránh mặt, khi nào nó dựng công ty dậy được thì nó làm. Thưa quý vị, chị nói đó, một cái chị chơi với đó là chị mất tất cả, tại cái nhà đó chị mượn ra mấy trăm ngàn đưa cho nó, thì phải góp nhà tăng cao lên. Và chị với lại chồng chị bây giờ đó thì là không có tiền góp nhiều, là bởi vì sao? Là bởi vì chồng chị vừa rồi là bị đột quỵ, bị tai biến, thì anh không còn làm những cái chớp, một nửa bên người anh nó bị yếu thì anh phải đi therapist, và cái tay cái chân yếu cho nên trong hạn họ cho chồng anh chị là bị dịch, bị như là gọi là bị bệnh đó, thì nó cho ở nhà ăn mấy chục phần trăm lương, ăn thất nghiệp, và anh không có làm thêm nữa, cho nên tất cả gánh nặng bây giờ đó là chị gánh nặng nhiều hơn, bởi vì cái tiền của anh lương không còn lãnh đủ như ngày xưa nữa. Rồi cộng với lại chị phải góp tiền nhà thêm, trong số đó đó chị lại mượn thêm của một vài người thân, và phát hiện ra là cái người bà em của bên chồng nó dụ 10 ngàn, nó xong rồi sau đó nó cũng dắt một người bạn qua đó và nó gạt cái cô đó được 100 ngàn nữa. Thì bây giờ đó, khi mà đổ bể ra rồi đó, thì không ai kiếm được ở đâu hết, và chị rất là đau đớn. Nhưng chỉ sau có vụ đó bể ra thì con dâu chị, một cái điều chị thấy lạ đó là nó không có khóc, nó không có đau đớn gì hết, và nó bình thản lắm. Thì chị cũng thắc mắc, thì chị cũng tìm một cách hỏi, thì nó nói rằng là thứ nhất là tụi nó sống với nhau nhưng mà nó cũng bất mãn chồng nó từ lâu rồi, là cả nhóm mà nhóm không có làm ra tiền, mà có làm tiền không thấy đâu. Ý tờ nó làm ở lại, lúc đầu hai đứa thương nhau thật, sống với nhau thật, nhưng mà cái tiền mà chồng nó, khi mà nó phát hiện ra đó là mượn của mẹ mình, ba mình, ba mẹ mình, rồi anh chị em mình, cô cậu mình, bà con mình, lên tới bạc triệu như vậy, thì thằng này nhẫn tâm quá, ngay từ đầu là có ý thái gia đình nó giàu nhảy vô rồi, sao phải khóc người lừa dối nó. Rồi đến khi mà suốt thời gian nó làm vợ thì hai chồng tài khoản chung mà lương bỏ vô có mình nó à, thằng này không có bỏ vô, mà nó biết tiền đâu này có này xài, mà nó cũng có xài chung nữa. Nó nghĩ rằng là ngay từ đầu nó review lại là nó đã bị chồng nó lừa từ lúc đầu rồi, cho nên tại sao nó phải khóc và nó không có khe. Thì chị cũng nghĩ đúng rồi, nó bị như vậy rồi, tội nghiệp nó. Thì thưa quý vị, được chị cũng an ủi nó và chị với anh chịu đựng, cứ mong rằng một ngày đó thằng con trai mình nó trả lời lại về vấn đề tiền bạc của mình sao, của mọi người sao, cứ cầu nguyện mỗi đêm trời Phật phù hộ cho con mình là nó làm ăn được, để nó trả nợ, đừng có mang tiếng như vậy. Quý vị biết không, được khoảng một tháng hơn thì chị mới biết được rằng là con dâu chị nó dọn nhà, nó không có ở đó nữa. Thì chị liên lạc với nó thì nó nói rằng nó đã làm thủ tục ly dị với con chị rồi. Nó đã nộp đơn và nó không muốn dính vô cái nợ này. Thì chị mới gọi bà Xu Anh Xui, chị hỏi, thì thưa quý vị, câu chuyện bể ra như vậy là thật sự đó là bên gia đình Xui Gia có khá chứ không phải là giàu như con dâu nói. Và con dâu cũng là một cái đứa đó là hồi trẻ đó, nó có cái tính như vậy nè, nó không có cần tiền nhưng mà nó hay mượn tiền của bạn bè, anh chị em, dì cậu, nó giống vậy, và nó để dành trong đó, nó để dành trong đó, nó thích tiền, nó học rất là giỏi, nó rất là thông minh, nhưng cái bệnh của nó là cái bệnh là gom góp tiền đó. Và mọi người nghĩ rằng nó lấy chồng thì gặp người chồng giỏi, nó về nó lấy chồng thì nó nói rằng này dân đầu tư giỏi. Qua cái lời kể của con dâu là chồng nó kiếm một tháng cả trăm ngàn thế nào đó, cho nên cả gia đình bây giờ mới tin thằng chồng nó, mới đầu tư vô. Dĩ nhiên muốn đầu tư thằng rể thì phải hỏi con gái mình, đầu tư thằng cháu rể thì phải hỏi cháu mình, đầu tư cho thằng anh em rể thì phải hỏi em gái mình. Thì khi hỏi cô gái này đó thì cổ khẳng định là thằng chồng cổ rất là giỏi, có tài, làm tiền nhiều lắm, cổ sống khỏe khoắn sung sướng, nó cổ đi làm là cổ làm để dành thôi, thì mọi người tin mới đầu tư. Thì lúc này người mẹ mới nghĩ rằng hay là con dâu mình với thằng con mình nó làm như vậy nó lừa bà con dòng họ không, không ai thưa ra tòa hết, đúng không quý vị, không ai thưa ra tòa hết, thì hai đứa nó cùng nhau lừa chứ không lẽ là con của bà. Thì bà nghi ngờ như vậy. Và thưa quý vị, cái người em của chồng của bà đó thì quyết định làm đơn thưa và muốn rủ là một cái vấn đề thưa tập thể. Thì cái cô em đó thưa nè, rồi cái người bố dưỡng thưa, tại vì ổng rất là giận, không phải là gì tìm ổng giận vì tại sao sống như vậy, gạt ngay cả mẹ mình một cách tàn nhẫn, là mẹ mình một người lao động đi kiếm từng đồng tiền lương mười mấy đô la một giờ, ổng giận và ổng muốn làm cho nó trả lại tiền. Thì cái người em của ổng thưa nè, cái người bố dưỡng thưa nè, rồi bên vợ đó thì là ba mẹ vợ thưa nè, rồi cậu gì của anh chị em vợ cũng nộp đơn vô. Thì họ bên Việt Nam, cái người này đây mà họ có bằng chứng lịch chuyển tiền vô tài khoản, thì phát hiện ra đó là cái tài khoản đó là cái tài khoản chung của hai vợ chồng đó. Thì cổ mới nghi ngờ là đứa con dâu gạt. Thì thưa quý vị, khi mà mọi người làm đơn và cổ mới chụp cái đơn đó chữ ký hết, và có mình cổ là không có ký thôi, thì cổ đang năn nỉ mọi người là ngưng lại chờ cổ tìm con. Cổ thì cổ nói rằng mọi người đang thưa mày và mẹ cũng sẽ không có thưa, nhưng mà mẹ sẽ thưa mày luôn nếu mà mày lừa đảo. Mày chỉ cần muốn biết là hai đứa bay đang ở đâu, làm cái gì hết, và thưa là thưa cả hai vợ chồng bởi vì cái tài khoản là chung. Thì lúc mà thằng con cổ nó mới trả lời là như vậy, và con dâu trả lời cái xin lỗi, nó trả lời lời đó là con dâu trả lời trước, tại vì nó dọn đi nó không liên lạc nha, rồi sau đó mới liên lạc lại. Thì nó nói rằng như vậy, cái số tiền đó là chuyển vào tài khoản hai người đứng tên chung thiệt, nhưng mà ngay khi chuyển xong là chồng nó rút ra liền, nó không có đụng tới. Cái thứ nhì nữa là nó có nói tốt về chồng nó, bởi vì không có ai mà đi nói xấu mình chồng mình bao giờ hết. Mình nói xấu chồng mình á thì giống như là mình sai rồi, cho nên á người ta nói rằng là ở trong chăn biết chăn có rận, xấu thiếp thì hổ chàng, cho nên nó phải nói tốt để bà con anh chị em cha mẹ nó đầu tư vào thì chồng mới cơ hội là thành công, mới có cơ hội là làm ăn đó. Nó chỉ muốn là giúp chồng nó và giúp những người kia thôi, và chính nó cũng là nạn nhân. Thì tại sao bây giờ lại thưa nó với chồng nó, và nó đề nghị, nó khóc lóc với gia đình của nó là đừng thưa nó. Thì thưa quý vị, tới giờ chót thì là ba mẹ của nó, rồi anh chị em của nó và dì của nó là thưa con của bà, và bà thì không có thưa, bà tiền bà trả không nổi. Thì bây giờ bà hỏi như vậy nè, trong câu chuyện này bà đang lưỡng lự, chỉ còn chờ chữ ký của bà với lại người chồng của bà, tại vì lúc đó ảnh cũng ngưng lại, thì với lại bố dưỡng của nó và với cô của nó đó, thì có nên nộp đơn thưa chung không, tại vì càng nhiều người thưa thì cái cơ hội tìm được cái nhóm lừa đảo này càng nhiều. Và nghe nói rằng chồng nó với một cái người bạn nữa, và cũng có thể là mình chồng nó mướn thằng đó nữa, cũng chưa biết. Thì bây giờ bà hỏi rằng trong câu chuyện này mọi người có nghĩ rằng là con dâu bà có nhúng tay vào không? Cô ấy hoang mang, chị ấy nói Ngọc Vy là thật sự như biết không, chị hoang mang, con chị lừa là cái chắc rồi, nhưng mà chị tức là con dâu chị, hai đứa nó cùng với nhau hợp tác để mà lừa mọi người. Nếu đúng như vậy thì chị phải khuyên bên kia là thôi giờ mình tiền mất rồi, mình không có nên thưa gửi con cái không. Nhưng mà bên gia đình bên kia khẳng định là không có dính con dâu vô, chỉ có thằng con của bà thôi. Còn bà đó thì bà ấy nghi rằng là có con dâu nhúng tay vô, tại vì sau khi dọn nhà đi chỗ khác rồi đó, con dâu lại là có vẻ là cũng bình thản, không có gì hết đó. Mà tụi nó chưa có con, mà con bà vẫn bị vô âm tính. Nhưng mà bạn của con bà nói rằng là trong câu chuyện này có con dâu, hai đứa nó âm mưu và tụi nó dọn lên tiểu bang khác sống. Thằng kia sẽ trở về sống sau khi cắt liên lạc gia đình hết, và tụi nó sẽ dùng cái tiền đó để tụi nó sống với nhau. Bà của con bà nói như vậy tại vì cái người đó họ cũng có nghe trong cái nhóm bạn, họ nói rằng thằng này đang ở tiểu bang nào đó chứ không ở bên Singapore. Và cô dâu này sau khi tình hình im sẽ bây giờ như là cổ trả nhà, rồi cổ lúc đó là cổ nghe nói là cổ bán cái nhà tại bên vợ cũng có cho mượn số tiền mua nhà, rồi cổ đã bán rồi và cổ lại mướn cái nhà khác cổ ở, có nghĩa là cổ không tiền trả nợ cổ mướn nhà cổ ở, thì họ nghi rằng là cổ sẽ dùng cái nhà mướn này ở thời gian rồi âm thầm dọn tới bang khác sống với thằng chồng bên kia. Thì cổ không biết, thì thưa quý vị, cái chị chỉ nói rằng là bây giờ chỉ có nên cùng với chồng chỉ là bố dưỡng nó và người em của chồng lại nộp đơn thưa không, tại vì cảm thấy rằng trong tình hình này là cả hai đứa nó cùng lừa. Cổ rất là hoang mang thắc mắc, người trong cuộc thì không có sáng suốt. Cổ xin quý vị cho biết rằng là những cái dấu hiệu đó đó có là con dâu dính vô không, chứ không phải là mình con cổ. Mà nếu con dâu cổ dính rồi đó thì thưa phải thưa hai đứa, chứ cổ không có muốn để mà mình con cổ chịu như vậy. Thì xin quý vị qua câu chuyện chỉ kể quý vị nghĩ rằng con dâu có dính vào không đó. Và cổ nói rằng cổ đưa đi xem tất cả những cái tin nhắn của con cổ, của thằng bạn làm ăn chung, mặc số đó giờ đi là không được, rồi tin nhắn của con dâu, rồi gần đây là qua nói chuyện con dâu qua lại thì những cái tin nhắn như thế nào, của thằng bạn, của con cổ nó kể như thế nào, có hết thưa quý vị. Thì mong rằng là quý vị cho cổ một cái ý nghĩ sáng suốt rằng cổ có nên thưa con mình không. Tiền mất thì có thể cổ làm được, cực khổ hơn, mà thưa con không nỡ thưa. Mà bây giờ làm sao bây giờ, tiền này là của cái người chồng của cổ mà giờ ông đang tàn tật nữa. Thì hy vọng là thưa nó trả lời một mớ, tại vì nếu tụi nó tẩu tán đi đâu thì khi mà đụng tới luật sư thì nó sẽ chặn tài sản cái này lại. Cổ hy vọng rằng tụi này nó chưa có ăn xài xe xu mà nó còn giữ một tài khoản nào đó để mà luật sư chặn lại để mà trả lại cho cổ. Thì cổ xin quý vị cho cổ ý kiến. Thực sự ra là không có gì đau đớn bằng chính con mình nó như vậy hết. Và chỉ mong rằng quý vị cho cổ một cái lời khuyên nha quý vị nha. Mình rất là cảm ơn quý vị. Và xin nhớ là điều này nè. Có đôi khi đó mình nhìn con mình nó như một ông hoàng vậy đó, nhưng phía sau nó, cái đứa trẻ bây giờ nó vì tham vọng điên cuồng có thể lừa đảo tất cả, kể cả cha nó, mẹ nó, anh chị em nó, để tôm góp cho nó, cho cái bản thân nó ngẩn mặt với đời, nó sống, nó nghĩ rằng nó là một thằng xài đồ hiệu, đi xe hiệu, nhưng mà rồi những đồng tiền sau lưng đó là kêu gọi người ta đầu tư mà để lừa người ta, và vấn đề kêu gọi đầu tư để bị lừa rất là nhiều. Đa số những người bị lừa là những người vất vả, tham lời, hoặc là những cái đồng tiền rảnh rỗi nữa. Còn những người mà bình tĩnh, tỉnh táo, không có tham thì không có ai dính hết. Nên quý vị hãy cẩn thận điều này ha quý vị ha. Và mong rằng quý vị cho cái một cái lời khuyên để cô ấy bớt căng thẳng và bớt bị stress và bớt phải là có thẳng tay nhất thôi. Và bây giờ cổ trong đồng cổ như là một cái món nợ quá lớn, chắc cả đời này cổ không trả nổi rồi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và xin quý vị cho cổ một lời khuyên. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin kính chào quý vị.